Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Minh Hà quyết định, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Địa phủ Đông Nhạc Đại Đế Phi Hổ Điện bên trong tối cao bảo tọa từ nguyên lai một tòa, biến thành hiện tại hai tòa, không cần hỏi. Đúng là Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ cùng Minh Hà cùng nhau. Ngồi ngay ngắn này thượng, đi xuống, chính là Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế từ từ người. Minh Hà thủ hạ Tứ Đại Ma Vương, cũng ở ngay lúc này xuất hiện. Tự tại sóng trời tuần, Đại Phạn Thiên, Dục Sắc Thiên, ướt bà bốn cái hình thù kỳ quái người, là cùng Ngũ Phương Quỷ Đế song song. Dù sao toàn bộ trong đại điện mặt, hiện tại là yên lặng nghiêm túc, không người nói chuyện trạng thái, an tĩnh không được, mà hiện tại đại điện ngay trung tâm, mọi người vây xem trung tâm bên trong, lại mặt khác nổi lên một cái hoa sen bảo tòa. Tại đây mặt trên, ngồi ngay ngắn chính là Diệp Ngọc Thục, một cái khác hơi thấp trên chỗ ngồi, đúng là Thiên Phật Tử Địa Tàng Vương chuyển thế. Cũng đều không nói gì ý tứ. Cuối cùng, vẫn là Đông Nhạc Đại Đế dẫn đầu mở miệng nói. Minh Hà, nếu là song song hợp tác, kia cũng liền không có gì không tiện mở miệng. Nương nương trở về, không thiếu được tiến vào lục đạo luân hồi quy tắc thế giới trung tâm nội. Này đạo môn liền tính là ta, đều không thể dễ dàng mở ra. Ngươi giúp ta nhưng hào, tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá ta Minh Hà còn có một cái tiểu yêu cầu. Làm bạn tùy nương nương cùng nhau tiến vào lục đạo luân hồi trung tâm trong vòng, quan khán ngài tăng lên, thủ vệ ngài trưởng thành. Minh Hà vào lúc này đưa ra tân yêu cầu, đây là phải cho Diệp Ngọc Thục làm hộ pháp. Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ mày nhăn lại lúc sau, đảo cũng không có gì lo lắng nói. Minh Hà thật như vậy tưởng, người cũng biết lục đạo luân hồi trung tâm nội là thánh nhân sở thành địa phương. Ở nơi đó, người cái gì cũng không chiếm được. Không tồi, lục đạo luân hồi chính là hậu thổ nương nương cảm khái thế gian chúng sinh sau khi chết. Không có nơi đi, hy sinh chính mình tánh mạng, hình thành một cái luân hồi thế giới. Không bàn mà hợp ý nhau vũ trụ đại đạo trung tâm. Đừng nói là Minh Hà, chính là mặt khác thánh nhân, thậm chí Tam Thanh, đều mơ tưởng lung tung đụng vào lục đạo luân hồi trong vòng quy tắc. Hoàng Phi Hổ, xác thật không nghĩ tới Minh Hà sẽ muốn tiến nơi này. Cái này cái gì đều lấy không được địa phương. Minh Hà giờ phút này, hơi hơi mỉm cười. Bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ chụp chính mình nguyên đồ bảo kiếm sau. Tùy theo nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nói bảo hộ nương nương, tự nhiên sẽ không sửa đổi. Nói nữa, lục đạo luân hồi tuy rằng không chiếm được bất cứ thứ gì, lại có thể chứng kiến sinh diệt tuần hoàn, chưa chắc đối ta không trợ giúp. Hoàng Phi Hổ A, Minh Hà cảnh giới, ngươi còn không hiểu. Nói như thế xong qua đi, Hoàng Phi Hổ cũng là cười. Quả thật, Minh Hà sinh với vũ trụ thái cổ thời kỳ, hắn như thế nào cùng hắn một cái cảnh giới. Đơn luân tâm trí, Minh Hà cùng thánh nhân không nhiều ít khác nhau, bị hắn châm chọc đảo cũng không có gì không ổn. Hơn nữa, Hoàng Phi Hổ cũng là man vui vẻ, nhìn trung ương tối cao vị thượng Diệp Ngọc Thục về sau. Hắn lại nhìn Tứ Đại Ma Vương nói, lão tổ vừa đi, người này bốn cái không an phận đệ tử, còn có Minh Hà biển máu vô số tu la, làm sao bây giờ? Ta Hoàng Phi Hổ, nhưng không ngươi thiên địa chúng sinh giết tâm huyết, quản lý bọn họ, lộng không hảo chính là hủy diệt a. Hoàng Phi Hổ vấn đề đảo không phải không đạo lý, kia bốn cái ma vương lại nói tiếp thực lực không cao, nhưng là như thế nào xuất hiện? Kỳ thật đâu, chính là Minh Hà thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, tự mình, bốn cái hình thái chính mình mà thôi. nhưng là bọn họ lại có thể lẫn nhau độc lập, có chính mình tư tưởng, thậm chí còn các đều có điểm bệnh trạng, có chút phương diện thập phần điên cuồng, bởi vì thiên địa chúng sinh giết hình thành bọn họ nguyên nhân. Làm việc lung tung tới, thử nghĩ một chút, vạn nhất nổi điên, Minh Hà không ở, chính mình trừ bỏ đánh giết bọn họ, rất khó giữ gìn lục đạo luân hồi. Chuyện này, trước hết cần nói rõ ràng, nhìn xem Minh Hà thái độ cùng xử lý phương pháp. Bọn họ nói như vậy đâu, tứ đại ma vương cũng là các trở mặt, hình thù kỳ quái lên, tự tại sóng chơi tuần, thậm chí đong đưa chính mình ba đầu sáu tay, liền nhớ tới cùng Đông Nhạc đại đế dỗi một dỗi, có thể thấy được hắn tính tình nhiều không hảo ở trung lạc. Ngồi xuống, sóng tuần muốn đứng dậy, Minh Hà chỉ cần một câu, một ánh mắt lạnh lùng quét một chút, làm tự mình phân hóa sóng tuần, đã ở trước tiên ngoan ngoãn đánh một cái lạnh run sau. Nín thở ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt khác ba người, tự nhiên không dám nhiều lời nói. Minh Hà là tối cao bản tôn, không sợ là già, ngăn trận bốn tái, chính mình. Minh Hà đảo cũng không thấy buồn rầu, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, dừng ở Diệp Ngọc Thục phía dưới địa tàng vương thiên Phật tử trên người. Giữa hai bên, Mạc Danh nhìn nhau cười lên. Cuối cùng, Minh Hà lại mở miệng đối Hoàng Phi Hổ nói. Ta đi rồi, Tu La cùng Ma Vương, đều về địa tàng vương, cùng nhau quản lý có thể. Cái gì? Bản tôn, ngài nói cái gì? Làm chúng ta tử địch, quản lý chúng ta, hắn. Minh Hà cái này xử lý phương thức, nói thật là mọi người đều lâm vào khiếp sợ giữa. Hoàng Phi Hổ hoảng sợ không nói, tứ đại ma vương cũng là lập tức toàn bộ nhảy dựng lên. Căn bản không có biện pháp tiếp thu a. Địa tàng vương chính là năm đó ngăn trận Minh Hà mấu chốt nhân vật. Một thân đại nguyện Phật môn lực lượng, nhưng không thiếu thu thập những người này. Bọn họ trong lòng như thế nào có thể chịu phục? An Ninh, Minh Hà lại muốn bão nổi. Hơn nữa nhất cử ngăn trận tứ đại ma vương. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn lại lần nữa nói tiếp. Sát thiên sát mà sát chúng sinh chi đạo, vĩnh viễn đều sẽ không thành lập. Trừ phi diệt vong toàn bộ thế giới, ta mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Cho nên phía trước muốn trước chảo nương nương. Kỳ thật ta cũng là tưởng sáng lập tân đại đạo, Tu La một mạch đâu, rồi lại là ta ác niệm mà sinh, nét cũng là ta con dân, ta không có khả năng không yêu thương bọn họ, vẫn luôn hành sát, cũng chú định bị thiên địa trấn áp, ra không được đầu, thượng không được thiên, ta sửa lại thiên đạo chi lộ, chú định bọn họ muốn trở thành không ai che chở cô nhi. Thậm chí sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Sau lại, trên mặt đất tàng vương biến mất nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc lĩnh ngộ một cái mấu chốt, một cái thích hợp xử lý phương pháp, đó chính là đem tứ đại ma vương còn có Tu La toàn bộ giao cho địa tàng vương giáo hóa. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Minh Hà một đại thông giải thích qua đi, đệ nhị trung ương hoa sen trên bảo tọa thiên Phật tử cũng toát ra vô tận từ bi mà nói, ta to lớn nguyện, nhằm vào chính là Tu La Ma đạo là chủ. Minh Hà đạo hữu có tân nói chi tâm, lại cũng là thành tựu của ta tàng a. A Di Đà Phật, thiên Phật tử, cũng là ăn ngay nói thật. Lục đạo luân hồi bên trong quỷ nhi nhóm, đều có luân hồi chi mệnh, không thuộc về trừ bất tận ác quỷ trong vòng. Hắn đại nguyện, thật là nhằm vào Minh Hà thiên địa chúng sinh sát hạ Tu La Ma Vương từ từ mà đến. Hiện giờ Minh Hà tựa hồ đại triệt hiểu ra, tự nhiên hắn cũng sẽ đi theo thành nói. Một giả phóng không một giả cơ duyên sinh, há có không vui đạo lý. Nhưng là lúc này tự tại thiên từ từ bốn cái ma vương lập tức liền đứng dậy, phẫn nộ đối với địa tàng vương nói, ngươi mơ tưởng. Năm đó ngươi có năng lực trấn áp, hiện tại ngươi cái gì tu vi? Bản tôn cho ngươi cơ hội, ngươi lại dựa vào cái gì trấn áp ta chờ? Không tồi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hừ, liền ở bọn họ phẫn nộ đương khẩu, Minh Hà đã nháy mắt tỏ thái độ, bàn tay to ở trên hư không trung vung lên động, trong miệng càng là nghiêm túc nói: Địa Tạng, người ta tranh đấu vô số năm, sáng nay thác nói vẫn là ở ngươi chi thân, thật là thiên đạo luân hồi, vô pháp tính kế, trấn áp ma vương cùng tu la, có ta huyết hà lực lượng ban cho, lại thêm nguyên đồ a mũi trợ giúp, ai cũng không thể không phục ngươi. Tiếp được đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.